Công chúa biến thái, chương 13, chăm sóc da, sao. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tình yêu hết sức thông cảm, trời thì lạnh mà ta thì đi làm về muộn, hôm qua lại xì chết quá nên đi xem phim kinh dị một mình lấy cảm hứng cho cả nhà, cuối cùng được tẩm bổ bằng lẩu, hoa và bánh của bọn bà các nàng. Chàng, hát chúc mừng sinh nhật ta đi. Hôm qua sinh nhật ta đó. Omega, ta lại còn ngồi viết chép mới dành tặng cả nhà nè, sinh nhật mình phải đi tặng quà người khác, hu, nhưng... Thôi kệ, ai bảo ta yêu mọi người cơ chứ. Tiểu đệ đệ nhà ai đó bị 5 thằng bóp cổ một thằng xong, thái độ hùng dũng thách thức không còn nữa mà ỉu xìu nằm xuống, thấy nàng ngồi trên. Bàn nháy mắt vẫy tay một cái, lại có biểu hiện phản bội. Khổ thân gia, Vũ, nuôi nó bao nhiêu năm mà nó toàn đem chàng đi bán độ. Quân mất, dậy, ra Vũ thầm nhủ trong lòng, hấp tấp nhặt lại tiết khố định. Đóng bộ rồi mới tiến về phía nàng. Mình thấy thế chặn đứng đường. Rút quân của hắn, khỏi mặc chàng ra luôn đây. Nhặt lên lại đặt xuống tiết khố, không có gì che chắn, hắn đành thả. Vạt áo xuống phía trước đậy lại phần nhạy cảm đang cố ngóc đầu dậy, lầm lũi bước thật chậm đến phía Minh Minh. Nàng đang ngồi trên bàn thông, hơi ưỡn về phía trước đưa mắt thách thức nhìn hắn đầy nguy hiểm. Tiểu, Vũ đánh hơi được mùi gian xảo rình rập nhưng không cách nào ngăn chặn. Nó, lẳng lặng ngồi trước đôn, hắn vén nhẹ vườn hoa của nàng ra, dung. Dịch dạng bột với sữa để một lúc đã khô quánh lại, nhưng dịch thủy của Minh đã lấp lánh tràn đầy. Hắn liếm môi khô khốc nhẹ nhàng lấy khăn ướt thấm lên từng vùng, lau bớt đi bột đắp rồi lấy bình sữa nhỏ, rót thật nhẹ lên hạt đậu của công chúa. Dòng sữa nhỏ, men thành dòng, chảy xuống dòng sông ẩm ướt, đi đến đâu, Minh run dày đến đấy, già Vũ hứng lấy ở cuối sông, nhẹ nhàng vuốt từ đầu nguồn trở xuống, thật chậm. Ngón tay chàng thô ráp do tập võ lại khiến Minh bị kích thích vô cùng, nàng khẽ ưỡn lên, muốn hắn di đi di lại nơi đó. Tiểu Vũ khẽ tách, vườn hoa của nàng ra, vuốt mạnh vào hai bên khe suối, Minh bắt đầu. Thở dốc hắn đưa hai ngón tay vuốt dọc từ trên xuống, nàng giật nảy mình. Mắt nhìn hắn ẩm ướt, tiểu đệ đệ nhà hắn không biết đã ngóc đầu lên từ. Lúc nào quyết định quật khởi, già Vũ nhìn hạt đậu nhỏ đã vươn cao lấy. Thêm một chút sữa khẽ lay nhẹ nó, vừa lay vừa xoay vừa ấn. Các ngón chân Minh quíu lại, nàng muốn hắn là của nàng, muốn hắn lúc. Nào cũng chỉ nhìn nàng với ánh mắt như thế, tôn thờ yêu quý, không cách nào xa rời. Tiểu Vũ mặt lấm tấm mồ hôi, thấy nàng run rẩy lại càng xoay mạnh hơn, nhẹ giọng. Công chúa, người thả lỏng người ra. Minh thấy đầu óc chân tay cứng đờ, nghe giọng của chàng mới dần thả lỏng, vươn người lên mút lấy đôi môi đang nhấp nháy của hắn. Giọng gấp gáp, ta muốn, A-A-M-U-O-N mạnh, hơn nữa, tiểu Vũ nóng ran cả người, tay tăng tốc độ, một tay vừa xoay vừa ấn. Hạt đậu của nàng, một tay vuốt ve dọc ngang bên dưới, quét ra quét vào. Xương xa của nàng, Minh vừa mút vừa thở dốc cả người co giật hết. Lên thất thanh, tiểu Vũ vẫn không hề ngừng lại, nàng cắn dập cả môi hắn thấy máu nóng dồn thẳng vào đệ đệ vươn mình co giật ngón. Tay hắn cũng run rẩy nhưng không hề ngừng lại. Minh lên đến đỉnh, cả người không chống đỡ dựa hẳn vào hắn. Cách chương.